Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 98, Oanh Sát Nguyệt Thần. Nghênh ngang rời đi, hư không bên trên, Nguyệt Thần, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Liền xử hết ra đi, nếu không sẽ không còn có cơ hội. Tô Lăng Thiên giữ tợn long chảo vỗ vỗ lân giáp cho bụi. Khóe miệng lộ ra làm người ta sợ hãi ý cười. Toàn thân bị một đoàn huyết hồng sắc quang mang bao phủ. Lộ ra quỷ dị khủng bố. Bản cung muốn biết, coi như ngươi tu vi đạt được đột phá. Có thể cũng bất quá chỉ là hoàng vũ cảnh. Vì cái gì thực lực đột nhiên ở giữa đề thăng nhiều như thế? Lúc này Nguyệt Thần vẫn còn trong lúc khiếp sợ. Không thể tin được Tô Lăng Thiên có thể tùy tiện một quyền vỡ nát nàng sát chiêu mạnh nhất. Trong tay nàng trường cung, có thể là siêu việt bảo khí tồn tại, đạt được hậu thiên linh bảo tầng thứ. Đừng dùng hồng hoang quan niệm đi xem, uy lực to lớn, coi như thánh vũ cảnh cường giả đối đầu, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí ứng phó. Đối với Nguyệt Thần nghi vấn, Tô Lăng Thiên nhếch miệng nở nụ cười. Hắn nhưng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Từ trước tới nay cái thứ nhất thiên phú mắc cấp tu luyện giả. Tự nhiên, không thể dùng bình thường ánh mắt đến đối đãi hắn. Tu vi càng cao, hắn mắc cấp thiên phú cùng tứ đại trí cường thể chất. Có thể phát huy ra tiềm năng cùng uy năng, liền hội càng cao. Tự nhiên, theo cảnh giới đề cao, thực lực là trình chỉ số tăng trưởng, điên cuồng mà tăng lên. Vượt cấp chiến đấu, với hắn mà nói, so ăn cơm uống nước còn muốn đơn giản. Trên người hắn, thậm chí còn có rất nhiều cường đại thuộc tính. Bởi vì cảnh giới chưa tới, tạm thời bị ẩn tàng lên. Vô pháp phát huy những này thuộc tính uy năng, liên cùng trò chơi nhân vật đồng dạng, chỉ có đến chỉ định đẳng cấp. Là có thể học tập một loại nào đó kỹ năng, mở ra một loại nào đó thuộc tính đồng dạng, tỉ như DNF, cần đến cấp 50 về sau, là có thể đủ tiến hành lần thứ nhất thức tỉnh. Bất quá, những này Tô Lăng Thiên lại há có thể nói cho Nguyệt Thần. Ngươi có phải hay không rất muốn biết nguyên nhân? Tô Lăng Thiên mỉm cười. Không tệ, bản cung nội tâm rất là hiếu kỳ. Nguyệt Thần rất khẳng định nhẹ gật đầu nói ra. Ha ha, ngươi hiếu kỳ liền đúng. Có thể là ta lại không nói cho ngươi nguyên nhân. Chính là muốn để ngươi chết không nhắm mắt. Dạng này tâm tình của ta liền thoải mái. Tô Lăng Thiên mang lấy xấu xa ý cười. Cười vang nói. Ngươi, bị Tô Lăng Thiên thái độ. Nguyệt Thần kém chút không có bị tức giận thổ huyết. Đột nhiên. Tô Lăng Thiên biến sắc, sát khí lẫm nhiên nói, hảo, Nguyệt Thần, hiện tại ngươi có thể đi chết, ngươi ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta Tô Lăng Thiên. Không chỉ có Nguyệt Thần muốn chết, nơi này tất cả mọi người muốn chết. Tô Lăng Thiên mặc dù tự tin, cuồng ngạo, nhưng vẫn là có tự mình hiểu lấy, lúc này chính mình căn bản không có cùng toàn bộ vũ triều đối kháng thực lực. Giết sạch tất cả mọi người về sau, có thể tạm thời để vũ triều cha không ra là chính mình hành vi sự tình. Chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian tăng thực lực lên, chỉ là ký châu ai sẽ bị hắn để ở trong mắt. Lý Thiên Vương Phủ, Địa Ngục Môn, Vũ Triều, toàn bộ đều đem bị hắn dẫm tại dưới chân. Tô Lăng Thiên, ngươi dám, bản cung chính là vũ triều công chúa. Thiên tử càng là ca ca ta, ngươi giết ta, trời đất bao la đều đem không có ngươi chỗ dung thân. Mắt thấy Tô Lăng Thiên đối với mình lên sát, tâm, Nguyệt Thần nội tâm hoảng hốt, lập tức uy hiếp nói. Hừ, vũ triều sao? Không lâu sau đó, ta Tô Lăng Thiên hội thay vào đó. Đáng tiếc ngươi nhìn không thấy cái này một ngày. Tô Lăng Thiên cười lạnh. Lập tức không tại nói nhảm, bạch, toàn bộ thân hình nhanh như gió táp, hóa thành một đạo thiểm điện, vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, năng lượng cường đại xung kích hạ, bốn phía nhấc lên một trận nóng nảy gió lốc tàn phá bừa bãi. Chân nguyên chi lực, nhục thân khí lực, chân long chi lực hoàn mỹ phù hợp địa hòa thành một thể. Tô Lăng Thiên Long chảo dây lát ở giữa biến thành tuyệt thế thần khí tồn tại đáng sợ. Long chi lực, yên diệt, mắc cấp ngộ tính phía dưới. Tập hợp cái này ba loại lực lượng, Tô Lăng Thiên dây lát ở giữa sáng tạo ra. Nhất môn thuộc về mình long hóa về sau chuyên môn chiến kỹ. T. Nguyệt thần ngạo diệu trên thân thể phủ lấy màu xanh nhạt váy. Bị vỡ nát thành vô số vải. Mạn thiên phi vũ, tầng bên trong mặc bên trong phòng ngự áo. Cũng bị một chiêu này vỡ ra. Dây lát ở giữa lộ ra đại lượng phấn hồng thủy nộn ra thịt. Nhưng mà, Tô Lăng Thiên đối với thịt băm một màn. Không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc, lòng chảo mang lấy yên diệt thời không đáng sợ năng lượng. Hóa thành nhất đạo màu đỏ thẫm lưu quang, dây lát ở giữa xuyên thủng Nguyệt thần lồng ngực. Phốp, nhìn xem mình bị xuyên thủng lồng ngực, Nguyệt thần mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Tô Lăng Thiên thật giết nàng, nàng có thể là vũ triều công chúa, đế tân chi muội a. Nàng rất không cam tâm, rất không cam tâm, ngươi, Nguyệt thần còn muốn nói nhiều thế nào, có thể đã không có cơ hội, đáng sợ yên diệt chi lực, xoắn nát nàng ngũ tạng lục phủ, dây lát ở giữa nổ tung thành một đoàn huyết vụ, thiên nhi thật giết vũ triều công chúa, Tô Đát Kỷ gương mặt xinh đẹp dây lát ở giữa trắng bệch. Lo âu quả kinh nói, dù sao. Vũ triều chính là này thiên hạ chi chủ. Công chúa chết rồi. Công chúa chết rồi. Tô Lăng Thiên cái này loạn thần tặc tử giết công chúa. Lý Tĩnh Hận đám người hai mắt phun lửa. Đầy ngập nộ hỏa. Không thể tin. Ta Tô Lăng Thiên không chỉ có giết Nguyệt thần. Người nhóm cũng hết thảy muốn chết. Tô Lăng Thiên hai mắt u lãnh. Sát khí ngút trời. Ma thôn thiên địa. Một giây lát ở giữa, Tô Lăng Thiên toàn thân hung lệ khí tức, chuyển biến làm ma khí thao thiên, xâm nhiên ma khí bao phủ mảng lớn thiên địa, để đám người phảng phất đưa thân vào một mảnh trong hầm băng. Rét lạnh đến cực điểm, ngào giống tương đương, kinh thiên động địa ma hống, vô tận hắc sắc ma khí ngưng tụ làm nhất đạo già thiên cự trường, mang theo to lớn chi uy. Từ trên trời giáng xuống, chụp về phía đám người, ầm ầm, không, ta không muốn chết a. Tại mọi người một mảnh tuyệt vọng thanh âm bên trong, bị to lớn ma trưởng đập thành một đoàn huyết thủy, chết không thể chết lại, toàn bộ phủ thành chủ, lúc này biến thành một đoàn phế tích, trừ Tô Đát Kỷ, Phan Phượng, Điển Vi ba người, lại không một cái sinh mạng còn sống. Bảo Long thú, hành động, Tô Lăng Thiên lãnh khốc địa ra lệnh, lập tức, Bảo Long thú xông vào thành trì bên trong, tiến hành trắng trợn phá hư, vô số dân cư kiến trúc bị hóa thành phế tích, là hung thú công thành, dân chúng trong thành, hoảng sợ hét lớn, nhìn xem hình thể như núi, hung tàn táo bạo đến cực điểm Bảo Long thú. Ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Bạo Long thú liền phá hư gần phân nửa thành trì. Tô Lăng Thiên mệnh lệnh Bạo Long thú phá hư thành trì. Mục đích đúng là cho vũ triều bày ra khói mê, cho rằng là Bắc Hoang bên trong hung thú xuất động, giết Nguyệt thần, chừa cho hắn đủ thời gian tăng thực lực lên. Đến thời điểm này thiên hạ Tô Lăng Thiên e ngại ai? Mắt thấy cường độ đã đủ rồi. Tô Lăng Thiên kêu dừng ngay tại đại làm phá hư Bảo Long thú. Mang lên Tô Đát Kỷ đám người. Cấp tốc rời đi Nguyệt Thành. Đạp lên đi tới Nam Phương Tô Thiên Vương phủ đường. Võ Đô, Lộc Đài, Tửu Trì Nhục Lâm. Phí Trọng đầy ngập nộ hỏa. Vội vàng địa xông vào. Một cái để trần toàn thân. Cường tráng khỏe mạnh. Tà khí lẫm nhiên uy vũ trung niên, nằm tại trong bồn tắm nhắm mắt dưỡng thần, bể tắm rất lớn, có hơn 10 tên hay mạo, 9 mùi mỹ nhân, ở bên trong chơi đùa đùa giỡn, tuyết trắng mê nhân nhãn, bệ hạ, phí thừa tướng cầu kiến, nô gia đặc biệt đến cáo chi, làn gió thơm đập vào mặt, một ngọn gió tao tận xương mềm mại đáng yêu giọng nữ tại đế tân vang lên bên tai. Đồng thời nóng bỏng thân thể mềm mại quấn quanh đi lên. Một đôi như ngọc bàn tay thon dài, tại cái này khỏe mạnh trên lồng ngực vuốt ve trêu đùa. Mê người miệng nhỏ, nhấp một ngụm nhỏ rượu ngon, sau đó tiến đến đế tân bên miệng hôn lên, đem rượu ngon rót đi vào. Mỹ nhân, đem thừa tướng mang vào đi, đế tân mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Cười nhạt một tiếng nói ra, nữ tử không có tị húy che lấp. Không có một tia đem phí trọng dẫn vào. Đây đã là rất thường gặp sự tình. Đối với mình sủng ái đại thần võ tướng, đế tân càng là thỉnh thoảng đem bọn hắn đưa đến tửu trì nhục lâm bên trong. Đồng chính mình cùng một chỗ hưởng lạc. Nữ nhân, đối với hắn người thân phận như vậy vật đến nói, chính là một kiện đồ chơi thôi. Cũng không phải rất quan tâm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?